Vô Thượng Tiên Đế, chương 120 đến 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Đan Phượng Nham, Hứa Thanh Vân bày xong món ăn lên. Nói, Trịnh Sở, lễ thành lập trường lần này của Tạ Phi Phi rất quan trọng. Nếu giành được giải nhất, có thể có được 100.000 tiền thưởng. Anh giúp con bé đi. Anh rể, chỉ cần anh giúp em. Đến lúc đó giành được giải nhất, em với anh chia đôi. Thế nào? Tạ Phi Phi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, được rồi, anh đồng ý. Trịnh Sở nể mặt Hứa Thanh Vân, lại cảm thấy con người Tạ Phi Phi khá được, nên đã đồng ý. Tạ Phi Phi thấy Trịnh Sở đồng ý, nhỏ tiếng cảm giam. Đồ nhỏ nhen, phải chia tiền cho anh mới chịu giúp em. Trịnh Sở nghe thấy lời của Tạ Phi Phi, nhẹ giọng nói, không có gì, em chỉ đùa thôi. Tạ Phi Phi nói xong liền từ sofa đứng lên, chào Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân ra về. Chị họ, anh rể, em về trước đây, ngày mai sẽ mang kịch bản đến. Hứa Thanh Vân nhìn Tạ Phi Phi, hỏi, Phi Phi, không ăn đã rồi hãy về. Thôi, em đang giảm béo. Tạ Phi Phi nói xong lời này, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, khuôn mặt tươi cười. Sau khi Tạ Phi Phi đi khỏi, Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở ngồi trên sofa gặm trái cây. Giọng điệu bình thản nói, không ăn cơm à? Cô đoán có lẽ Trịnh Sở vẫn chưa ăn gì, nên lấy một ít đồ ăn từ quán ăn về. Trịnh Sở ồ một tiếng, đi vào trong bếp, hai người ngồi bên bàn ăn. Hứa Thanh Vân cầm đũa lặng lẽ gắp thức ăn. Cô vừa ăn vừa quan sát Trịnh Sở. Trịnh Sở vẫn im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hứa Thanh Vân lên tiếng nói, Trịnh Sở, chuyện tối nay, cảm ơn anh, chuyện nhỏ thôi. Trịnh Sở nói rất thờ ơ. Hứa Thanh Vân nghe thấy lời của Trịnh Sở, trong lòng nổi giận một cách khó hiểu. Cô cũng không còn gì để nói về cảm giác trong lòng mình. Rõ ràng không thích Trịnh Sở, tại sao mình lại không chịu nổi vẻ lạnh nhạt của anh với mình? Trịnh Sở thấy Hứa Thanh Vân bực bội, lấy ra một viên đan dược màu vàng ra từ trong lòng đưa qua. Cô uống viên thuốc này đi, rất có lợi cho sức khỏe của cô. Hứa Thanh Vân vốn định từ chối Trịnh Sở, nhưng khi ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ viên đan dược này, không nhịn được đưa tay ra nhận lấy. Khi cô chạm vào viên đan dược màu vàng như trứng chim này, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, toàn bộ tế bào kinh mạch như được người khác nhẹ nhàng xoa bóp, không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ. Trịnh Sở thấy biểu hiện của Hứa Thanh Vân, ho khan hai tiếng, mỉm cười, cô mau uống đi. Lúc này Hứa Thanh Vân mới phản ứng lại, định đi lấy nước uống. Trịnh Sở bình thản nói, trực tiếp nuốt là được, hiệu quả khá tốt. Hứa Thanh Vân ồ một tiếng, nhét đan phượng nham vào trong miệng. Khoảnh khắc đan phượng nham vào trong miệng, lập tức tan thành chất lỏng màu vàng sền sệt, thuận theo cổ họng chảy đến các nơi trong cơ thể Hứa Thanh Vân, chảy đến chỗ khí âm hàn sót lại từng chỗ trên người cô. Hứa Thanh Vân cảm thấy sau khi uống đan phượng nham, cơ thể của mình vô cùng dễ chịu sảng khoái. Hiếu kỳ nói, Trịnh Sở, anh mua thuốc này ở đâu? Đắt lắm phải không? Trịnh Sở thấy sau khi Hứa Thanh Vân uống thuốc, tinh thần chuyển biến tốt lên rất nhiều, mỉm cười nói, cũng bình thường. Hứa Uyển Thanh nhìn Trịnh Sở, cứ cảm thấy anh có rất chuyện giấu mình, nhưng mình không thể điều tra ra được. Trịnh Sở thấy trời đã tối, lên tiếng nói, ngày mai còn phải bán hàng, cô ngủ sớm đi. Anh nói xong câu này, trực tiếp đi vào trong phòng. Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở, trong lòng hơi tức giận, tôi còn chưa nói muốn đi ngủ, anh đã đuổi tôi đi ngủ rồi. Hơn 9 giờ ngày hôm sau, Trịnh Sở ngủ dậy, nhìn thấy trong phòng bếp có bữa sáng của Hứa Thanh Vân để lại. Theo kinh nghiệm trước đây, Hứa Thanh Vân sẽ không làm bữa sáng cho Trịnh Sở, nhiều nhất chỉ đưa tiền bảo Trịnh Sở tự đi mua. Khuôn mặt Trịnh Sở nở nụ cười nhẹ, ăn mấy miếng rồi đứng lên đi bắt chiếc xe taxi đến thành phố Nam Kiến, ngồi hết 5 tiếng. Tài xế taxi dựa theo địa chỉ mà Trịnh Sở nói mới đến được cổng biệt nhà họ Thạch ở thành phố Nam Kiến. Biệt thự nhà họ Thạch là khu biệt thự lớn nhất thành phố Nam Kiến. Chiếm diện tích đến 30 mẫu. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Thạch, các nhân viên nhà họ Thạch đều đang bận tới bận lui. Hôm nay là ngày đặc biệt. Nhà họ Thạch và nhà họ Lam tập trung các gia tộc quyền quý của thành phố Nam Kiến bàn bạc chuyện lớn. Trịnh Sở từ trên xe xuống, nhưng không đi về phía khuôn viên nhà họ Thạch. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam Hinh. Tút tút tút, tiếng điện thoại vang lên một lúc. Giọng nói kích động của Lam Hinh truyền đến. Anh Trịnh, anh đến rồi à? Trịnh Sở thản nhiên nói. Tôi đã đến cổng biệt thự nhà họ Thạch rồi. Bây giờ tôi ra đón anh. Lam Hinh vui mừng, không ngờ Trịnh Sở đến nhanh như vậy. Lúc này, một người đàn ông dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh mặc vest màu xanh lam đi ra từ tòa nhà thư giãn và giải trí trong khu biệt thự nhà họ Thạch. Hắn có khuôn mặt hung dữ, thấy Trịnh Sở không giống người ở vùng này. Liền nói, cậu đứng ở đây tìm ai? Thạch Vĩ Hâm là anh họ của Thạch Khoan. Mỗi ngày đều sống vui vẻ trong câu lạc bộ thư giãn và giải trí. Bình thường nhìn thấy ăn xin hoặc người nghèo khổ đi qua đây, hắn sẽ từ trong câu lạc bộ đi ra, sỉ nhục một hồi, nghiêm trọng hơn thì trực tiếp kéo vào đánh một trận, chút nỗi giận trong lòng mình. Vì vậy con đường đi qua khuôn viên nhà họ Thạch, bình thường sẽ không có người nào đi qua. Trịnh Sở thấy Thạch Vĩ Hâm nhanh nhẹn và dũng mãnh, cất giọng lạnh nhạt nói. Tôi tìm Lam Hinh, Lam Hinh. Thạch Vĩ Hâm nghe thấy Trịnh Sở nói vậy, khóe miệng cong lên ý cười trêu đùa. Tên nhóc cậu định làm gì? Gian díu với vợ của em trai tôi hả? Hắn đã thèm muốn Lam Hinh từ lâu. Nếu không phải ngại Lam Hinh là vợ của Thạch Khoan, làm việc như vậy sẽ bị nhà họ Thạch đuổi đi, không thể hưởng thụ phú quý nữa, thì hắn đã chiếm Lam Hinh từ lâu rồi. Trịnh Sở nhìn Thạch Vĩ Hâm, cau mày, rất bất mãn với lời nói của anh ta. Thạch Vĩ Hâm thấy Trịnh Sở cau mày, cười ha ha nói, làm sao, bị tôi nói trúng tâm sự rồi, trong lòng không vui hả? Chương 121, bàn chuyện chính. Vừa nói, Thạch Vĩ Hâm vừa định ra tay, đánh Trịnh Sở một trận thật đau, lại dám có ý đồ với Lam Hinh. Đúng lúc này, giọng nói dịu dàng của Lam Hinh từ khuôn viên nhà họ Thạch truyền ra. Anh cả, anh làm gì thế? Cô ấy chạy đến trước mặt Trịnh Sở, nhìn khuôn mặt hung dữ của Thạch Vĩ Hâm nói. Anh ấy là bạn của tôi. Khi Thạch Vĩ Hâm nhìn thấy Lam Hinh, đôi mắt sáng lên, ánh mắt hèn hạ thô tục, cười ha ha nói. Bạn em hả? Chắc không phải là loại bạn đó chứ? Anh, Lam Hinh rất tức giận trước lời nói của Thạch Vĩ Hâm. Sắc mặt đỏ bừng, sao con người anh vô liêm sỉ thế? Cô ấy rất tức, tức đến mức ngay cả cách xưng hô anh cả cũng không muốn gọi. Thạch Vĩ Hâm thấy Lam Hinh nổi giận, cũng không coi là chuyện gì, cười ha ha nói, đưa ra cánh tay thô kệch đẩy Lam Hinh sang một bên. Lam Hinh vốn yếu ớt, bị Thạch Vĩ Hâm đẩy như vậy, cơ thể suýt ngã xuống đất. Trịnh Sở thấy vậy, đưa tay phải tóm lấy cánh tay trắng nõn như ngọc của Lam Hinh, giữ cô ấy đứng vững. Thạch Vĩ Hâm thấy cảnh này, trong lòng càng nổi giận, ngay cả sờ mà hắn cũng không có cơ hội sờ được. Bây giờ lại tạo cơ hội cho Trịnh Sở. Thạch Vĩ Hâm tức giận gầm một tiếng, vung nắm đấm đánh về phía đầu của Trịnh Sở. Hắn là võ giả cảnh giới minh kình sơ kỳ, giáng một đấm xuống, người bình thường sẽ bị đánh đến mức chấn thương sọ não. Trịnh Sở nhìn cú đấm của Thạch Vĩ Hâm đánh về phía đầu của mình, cười ha ha, ánh mắt rất khinh miệt, không coi Thạch Vĩ Hâm ra gì. Thạch Vĩ Hâm cảm nhận được sự khinh thường trong ánh mắt của Trịnh Sở, thi triển ra toàn bộ sức mạnh của cảnh giới minh kình sơ kỳ, đánh về phía đầu của Trịnh Sở. Trịnh Sở giơ tay phải, tấn công nắm đấm nặng đến ngàn cân về phía Thạch Vĩ Hâm. Ầm ầm, Thạch Vĩ Hâm cảm thấy xương cốt nắm đấm của mình như bị vỡ nứt ra. Sắc mặt trắng bệch, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, tí tách rơi xuống đất. Hắn đau đớn gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thu hút những nhân viên đang bận làm việc trong nhà họ Thạch. Lam Hinh nhìn Thạch Vĩ Hâm kêu la, nhỏ tiếng nói, do anh tự chuốc lấy thôi. Trong mắt Thạch Vĩ Hâm tràn đầy tia máu, nhìn Lam Hinh, nghiến răng nghiến lợi nói, con tiện nhân nhà cô, dám cùng tình nhân của cô ức hiếp tôi, cô tưởng nhà họ Thạch tôi không còn ai sao? Lam Hinh nghe Thạch Vĩ Hâm nói đến nhà họ Thạch, liền cau mày, nhà họ Thạch là thế lực hàng đầu trong thành phố Nam Kiến. Trịnh Sở lại là người ngoài, hơn nữa còn đến một mình. Chẳng may nhà họ Thạch điều động toàn bộ lực lượng, cô ấy thực sự có thể bình yên vô sự rời khỏi đây không? Nghĩ đến đây, Lam Hinh nhìn sang Trịnh Sở, định bảo anh bỏ đi trước. Trịnh Sở bình thản, không để tâm đến lời nói của Thạch Vĩ Hâm. Nói, nhà họ Thạch chẳng là cái thá gì trong mắt tôi. Anh nói câu này xong, cất bước chân dẫm lên lồng ngực của Thạch Vĩ Hâm đi qua. À, rõ ràng Thạch Vĩ Hâm không cảm nhận được Trịnh Sở dùng sức. Kết quả lại cảm thấy xương lồng ngực của mình gãy mất mấy cái. Cùng với tiếng kêu thảm của Thạch Vĩ Hâm, rất nhiều người đã chú ý đến chuyện xảy ra ở bên này. Bọn họ nhìn thấy cuộc chiến giữa Thạch Vĩ Hâm và Trịnh Sở. Toàn bộ đều im lặng không nói. Dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Hàng chục người cùng lên cũng không phải là đối thủ của Thạch Vĩ Hâm. Bây giờ đi đối phó với Trịnh Sở còn mạnh hơn cả Thạch Vĩ Hâm. Thế chẳng phải là chê sống quá lâu rồi ư, có nhân viên nhà họ Thạch khá lanh lẹ. Nhìn thấy bên này xảy ra sự cố, lập tức chạy đến chỗ của Thạch Phá Thiên. Nếu bẩm báo kịp thời, nói không chừng còn được Thạch Phá Thiên thưởng ấy chứ. Trong đại sảnh biệt thự sang trọng của Thạch Phá Thiên, Thạch Phá Thiên ngồi trên một chiếc sofa da thật đắt tiền. Trong tay bưng một ly rượu vang, vắt chéo hai chân. Bên cạnh Thạch Phá Thiên là Thạch Khoan toàn thân băng bó. Trên người chỗ tím chỗ xanh, có một người đàn ông trung niên và một thanh niên trẻ gần 20 tuổi ngồi trên chiếc sofa thật ở phía đối diện. Phá Thiên, dạo này nhà họ Thạch các ông đúng là càng ngày càng giỏi. Còn lấy được cả đan dược ở chỗ Vạn Thảo Cốc. Một người đàn ông trung niên tóc hơi bạc, mắt một mí, cười ha ha nói. Thạch Phá Thiên nghe thấy lời của Lam Hữu Danh, cười ha ha nói, Hữu Danh, nhà họ Thạch tôi cũng là gia tộc hạng nhất nhì ở thành phố Nam Kiến. Lại thêm hiện nay chúng ta liên hôn, đương nhiên thực lực như nước đẩy thuyền cao. Vạn Thảo Cốc nể mặt chúng ta cũng là chuyện rất bình thường. Ông ta nói xong câu này, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thạch Khoan, vẻ mặt tự hào nói, lần này có thể lấy được đan dược, đều là do Thạch Khoan và Lam Hinh giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không đâu có lấy dễ như vậy. Lam Hữu Danh cười ha ha nói, cố ý ra vẻ ngưỡng mộ nói, thật ngưỡng mộ nhà họ Thạch các ông, lại có cậu con trai hiếu thuận hiểu chuyện như vậy. Thạch Phá Thiên biết rõ lời của Lam Hữu Danh chỉ là nịnh hót, nhưng nghe mà trong lòng vẫn rất sung sướng. Lam Hữu Danh nghe lời nói của Thạch Phá Thiên, nghĩ đến con gái của mình, hỏi, tôi đến đây lâu vậy rồi, sao không nhìn thấy con gái tôi? Quan hệ giữa ông ta và Lam Hinh không được tốt lắm, nhưng ít nhất cũng là quan hệ huyết thống bố con. Thạch Phá Thiên nghe thấy lời của Lam Hữu Danh, không biết phải nói thế nào. Cũng không thể nói Lam Hinh đắc tội với con trai mình. Bây giờ sống trong căn nhà gỗ nhỏ, mặc dù nhà họ Thạch không coi nhà họ Lam ra gì, nhưng cũng không thể nói những lời như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa nhà họ Thạch và nhà họ Lam. Thạch Phá Thiên cười nói, hôm nay Lam Hinh ra ngoài mua sắm. Ông ta nói xong, vẻ mặt tươi cười nói, không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn chuyện chính đi. Lam Hữu Danh gật đầu, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền là gia tộc lớn nhất tỉnh Thiên Xuyên, vẫn luôn an phận mấy năm nay. Năm nay đột nhiên phát điên, muốn làm đầu rồng của tỉnh Thiên Xuyên, bảo chúng ta nghe theo hiệu lệnh của ông ta. Chuyện này phải xử lý thế nào? Sắc mặt Thạch Phá Thiên rất nghiêm túc, trong lòng nổi lên nỗi sợ với nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền. Nghe nói phía sau nhà họ Triệu có một vị cao nhân âm thầm giúp đỡ bọn họ. Chúng ta muốn phản kháng thật quá khó. Lam Hữu Danh bất lực thở dài, nói, hiện giờ chỉ có thần phúc mới là vương đạo. Cách chương.